fanpage Tây Cốc Thái Tử Kim Độc Hầu chiếm hữu. Thông báo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người, tớ là MewTT99, tớ thay anh Vũ có một vài điều muốn nói với mọi người. Đầu tiên là anh Vũ đã rest nên không thể hoàn cắp fix được nữa, cho nên rất xin lỗi mọi người nhiều. Thứ hai là tớ muốn thông báo với mọi người. Tại sở có vài bạn không biết thông tin này, tớ đã hội ý với anh Vũ về việc sẽ viết hoàn fix Thái Tử Kim Độc Hầu chiếm hữu. Bởi vì đây là fix collab đầu tiên của chúng mình nên tớ muốn làm kỷ niệm, với cả fix cũng đã sắp hoàn, không viết nữa cũng thấy không nỡ. Cho nên, nếu những bạn đã theo fix từ đầu mà muốn đọc tiếp thì mọi người hãy vào blog của tớ nhé, ở đó tớ sẽ up từ chép 44 cho đến khi hoàn nha. Cảm ơn mọi người, đây là blog tớ, và bên đó cũng sẽ có tem nhé, ai CMT đầu thì mọi người cứ CMT ở WhatsApp, tớ sẽ tag mọi người. Hai bạn, chúng ta sẽ làm giống như trên WhatsApp vậy. Yêu mọi người, cách chương.